Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích của Thanh Nhàn nhà tôi chắc mọi người cũng biết rồi. Ai nhìn thấy thành tích của con bé mà không khen một câu cơ chứ, bây giờ nó chỉ thi được hơn 300 điểm, mọi người có tin được không? Con bé từng so đáp án với người đỗ đại họ rồi, đáp án giống nhau như đúc. Trong thôn nhà họ Đường cũng có người học cùng trường trung học trên huyện với Nguyên Thân, nên khi tin tức cô thi trượt đại học truyền về, có không ít người trong thôn thở dài. Bà cụ Đường dừng một chút rồi lại nói tiếp, nếu thành tích đúng là như thế thì tôi cũng không nói làm gì, thi cử ấy mà, phát huy không tốt nên thi trượt cũng là chuyện bình thường. Nhưng điểm kỳ lạ ở đây là, cháu gái trong nhà Lý Hải Anh năm nay cũng vừa tốt nghiệp trung học, trước đó thành tích của con bé vô cùng kém. Kỳ thi nào cũng xếp chót, nhưng lần này lại thi được hơn 600 điểm, thành tích còn tiến bộ gấp đôi so với trước đó. Thành tích mà thay đổi quá lớn thế này, chắc chắn phải có gì đó kỳ lạ rồi. Chỉ thế thôi thì còn chưa tính đâu, Lý Hải Anh còn muốn ngăn cản cháu gái của mấy đứa học đại học đấy. Lúc thì nó nói học đại học là vô ích, lúc thì lại nói trong nhà không còn tiền nữa, trăm phương nghìn kế tính toán để cháu gái mấy đứa đi làm công. Lý Hải Anh là một công nhân, nếu cô ta thật lòng muốn cháu gái mấy đứa đỗ đại học thì sao lại không có biện pháp cho được. Chúng ta vẫn chưa C, H, E, T đâu, nếu nó không có tiền sao không về tìm chúng ta để hỏi. Đó là vì nó đem số tiền đó cho anh cả nó rồi, nên không dám đến tìm chúng ta, nếu thế thì chẳng khác gì tự khai nó đối xử không phải với con gái. Tất cả mọi người đều hiểu, đều biết chúng tôi đối xử với con bé Thanh Nhàn kia thế nào rồi đấy. Chốt tiền học phí đấy sao có thể thiếu của con bé được. Bà cụ Đường càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng thì tức đến dậm chân luôn rồi. Thím ba, bên nhà vợ con có một anh trai làm việc trong cục giáo dục và đào tạo, đúng lúc năm nay anh ta có tham gia vào quá trình tuyển sinh cao đẳng, đại học. Bây giờ con đi tìm anh ta nhờ anh ta hỏi thăm một chút. Một người trong đó vừa nói xong thì không đợi những người khác kịp phản ứng đã chạy ra ngoài. Lấy xe đạp của bác trai Đường để trong sân đạp đi rồi. Ông nội Đường cũng không phản đối bà cụ Đường đi theo nữa. Đoàn người chậm rãi đi về phía nhà Lý Diệu Tông. Dọc theo đường đi, họ thảo luận rôm rả chuyện này. Cuối cùng đi đến kết luận là chuyện này vô cùng bất thường. Thành tích cũng đâu phải hoa màu trồng trên đất đâu. Sao có thể nói tiến bộ là lập tức tiến bộ được. Chắc chắn là có trò mèo gì ở đây rồi. Đến nhà Lý Diệu Tông rồi, ông cụ Đường đi đầu đá vào cánh cổng. Lý Diệu Tông, đồ khốn nạn nhà mày ra đây cho tao. Lý Hải Anh đang ở trong phòng nghe tiếng thì vô cùng kinh ngạc, bà ta hoảng hốt nhìn về phía Lý Diệu Tông. Làm sao đây hả anh? Chắc chắn là Nhàn Nhàn về đó kể chuyện em mang số tiền trợ cấp của cha con bé cho các anh dùng rồi. Bây giờ người nhà họ Đường đang đến để tính sổ đấy. Cách Trương,